Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, Nghênh Chiến Thái Thản. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhìn lấy từng dãy cây cối đều ngã xuống, một đầu như là sườn núi nhỏ đồng dạng to lớn hồn thú đang theo lấy mọi người phương hướng chạy đến. Mọi người đề phòng, nhanh! Phất Lan Đức thanh âm lo lắng vang lên, mọi người trong nháy mắt làm xong phòng bị. Lục Huyên thân hình lóe lên, đứng tại đội ngũ phía sau, bên cạnh hắn là Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh là hắn lôi kéo, mà Chữ Vinh Vinh là mình chủ động tới đến bên cạnh hắn. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, một cái to lớn hồn thú theo hướng nghiêng ngả mở cây cối ở giữa đi ra. Thân hình của nó thật thì như núi lớn, toàn thân ngăm đen lông tóc tại yếu ớt trăng sao ánh sáng chiếu rọi xuống lóe ra nhàn nhạt hào quang. Tứ chi của nó chạm đất, cho dù là giờ phút này hơi hơi khom lấy thân thể. Độ cao của nó cũng tuyệt đối là tại 7 mét trở lên. Nếu như thẳng đứng lên, độ cao tuyệt đối là tại 15 mét trở lên. Đây là một cái to lớn viên hầu. Nhưng tuy nói là viên hầu lại cũng có chút giống tinh tinh. Nó có một đôi là đèn lồng đại ánh mắt, lóe ra vàng óng quang mang. Thân thể to lớn tại đêm đen màn bên trong lại là lộ ra cũng không rõ rệt. Đón ánh trăng nhàn nhạt có thể phát hiện thân thể của nó vô cùng hùng tráng. Hùng tráng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là cái kia một thân như đá hoa cương giống như kinh khủng cường kiện bắp thịt. Nhô ra tựa như là núi nhỏ bao đồng dạng, xem xét liền biết ẩn chứa vô cùng cường đại ngập trời cự lực. Xâm Lâm Chi Vương, Thái Thản Cự Viên, đại sư tự nhiên là trong nháy mắt thuận tiện nhận ra đầu này hồn thú thân phận. Thái Thản Cự Viên, Phất Lan Đức bọn người là sợ hãi cả kinh. Thái Thản Cự Viên đại danh tại hồn sư giới sợ là không có mấy cái hồn sư không biết được. Trong truyền thuyết chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong vương giả. 10 phần cường đại, cho dù là trong nhân loại phong hào đấu la đều chưa hẳn đối phó được nó. Lục Huyên, Chu Trúc Thanh lôi kéo Lục Huyên tay. Đối mặt với Thái Thản Cự Viên cường đại như vậy hồn thú, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng là có chút sợ hãi. Một bên Chữ Vinh Vinh cũng là bình thường, vội vàng tới gần Lục Huyên mấy phần. Không có chuyện gì, Trúc Thanh, đừng quên ta nói cho ngươi. Lục Huyên nhẹ nói, ánh mắt hướng về phía sau hư không liếc qua. Nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng Lục Huyên nói là có ý gì. Bọn họ còn có Long Hoàng đấu la thủ hộ lấy đâu. Đây chính là cực hạn đấu la, có hắn bảo hộ, cho dù là Thái Thản Cự Viên cũng uy hiếp không được bọn họ. Tâm lý trong nháy mắt yên tâm rất nhiều. Thái Thản Cự Viên chính là đứng đầu nhất hồn thú một trong. Vạn năm thì có thể đối kháng phổ thông 10 vạn năm hồn thú. Mà trước mặt đầu này Thái Thản Cự Viên sợ là đã đến 5 vạn năm trở lên tu vi. Phất Lan Đức, tuyệt đối không thể đối đầu. Không muốn chọc giận nó. Đại sư đối với Phất Lan Đức nói ra. Nghe vậy. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, nói ra, tôn quý Xâm Lâm Chi Vương, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý, nếu như cái này là của ngài lãnh địa, chúng ta nguyện ý lập tức lui ra, thế mà cũng không có tác dụng gì. Thái Thản Cự Viên giống như là không nghe thấy đồng dạng, lại hướng về phía trước đi tới mấy bước. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực bọn người trong nháy mắt đem đề phòng tăng lên tới lớn nhất. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Thái Thản Cự Viên cúi đầu. Một đôi vàng óng ánh mắt đảo qua mọi người. Đầu tiên là tại trên người Tiểu Vũ dừng lại một hồi. Sau đó lại liếc về phía Lục Huyên. Lục Huyên không để lại dấu vết đưa cái ánh mắt. Lại liếc qua Tiểu Vũ cùng bên người nàng Đường Tam. Khẽ gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía những người khác, sau đó lại lắc đầu. Trong nháy mắt, Thái Thản Cự Viên liền hiểu Lục Nguyên ý tứ, chỉ cần mang đi Tiểu Vũ liền tốt, ngoại trừ Tiểu Vũ bên người Đường Tam, không nên thương tổn những người khác. Thái Thản Cự Viên tuy nhiên ngu ngơ, nhưng là đây chẳng qua là tính cách cảnh trực, linh trí của nó cũng không thấp, dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú, điểm ấy thứ đơn giản vẫn là nhìn ra. Đến Vu Đại Sư nói Thái Thản Cự Viên là vạn năm hồn thú, đó là bởi vì Đại Sư căn bản là không có gặp qua Thái Thản Cự Viên, vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Thái Thản Cự Viên chớp chớp mắt to, coi như là đáp lại. Thái Thản Cự Viên đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai tay đập lấy lồng ngực, nhất thời tùng tùng rung động. Sau đó di chuyển lấy cái kia to lớn chân, hướng về Tiểu Vũ địa phương đánh tới. Các ngươi nhanh chóng lui lại, nhanh rời đi nơi này, ta cùng Lão Triệu trước cản trở. Phất Lan Đức gầm lên giận dữ, lôi kéo đại sư bả vai trực tiếp liền hướng sau hất lên, đối phó Thái Thản Cự Viên. Đại sư căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. 29 cấp đại hồn sư tại chiến đấu như vậy bên trong có thể có làm được cái gì? Mà lại đại sư hai cái hồn kỹ, ngạch, địch ta đều không phân, vẫn là thôi đi. Nói hai người cùng nhau hồn hoàn bắn ra, các loại hồn lực trạng thái đặt ở trên người, trực tiếp thì hướng Thái Thản Cự Viên đánh tới. Trúc Thanh, người tạm thời che chở Vinh Vinh, đừng tiến lên. Ta đi giúp viện trưởng bọn họ. Sáng chói long ngâm vang lên, Lục Huyên thân hình nhất thời bay về phía trước vút đi. Tuy nhiên Thái Thản Cự Viên chắc chắn sẽ không đả thương người, nhưng là mình cũng muốn làm điểm tư thái mới được. Lục Huyên cẩn thận, ta tới giúp các ngươi. Chữ Vinh Vinh mềm mại mà có chút thanh âm kiên định vang lên. Thất bảo có tên, nhất viết lực, nhị viết nhanh. Hoa Mỹ thất bảo lưu ly tháp xuất hiện tại lòng bàn tay. Hai đạo màu sắc quang mang trực tiếp bao phủ tại Lục Huyên cùng Triệu Vô Cực các loại trên thân thể. Người, nhất thời Lục Huyên chỉ cảm giác đến thực lực của mình đột nhiên tăng lên một đoạn. Tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên có 30% hai bên. Trong tay Hoàng Kim Long thương lóe lên, bí mật mang theo kịch liệt uy thế. Lục Huyên gia nhập chiến đoàn, Chu Trúc Thanh có chút lo lắng nhìn lấy Lục Huyên, mặc dù nói có Long Hoàng Đấu La trong bóng tối bảo hộ, nhưng là thời điểm chiến đấu sinh tử thì trong nháy mắt, cho dù là Long Hoàng Đấu La cũng chưa chắc có thể kịp thời cứu ra Lục Huyên. Bất quá Lục Huyên muốn nàng lưu lại chiếu cố chữ Vinh Vinh, nàng tự nhiên chỉ có thể làm theo. Nói thật, đối mặt chiến đấu như vậy, mấy cái đại hồn sư cùng mấy cái hồn tôn thật không có cái gì lớn tác dụng. Bất quá chữ Vinh Vinh ngoại trừ thất bảo lưu ly tháp tăng phúc đích thật là độc bộ thiên hạ. Không nhìn đẳng cấp, đều là 30% tăng phúc. Đây vẫn chỉ là chữ Vinh Vinh hiện tại có thể làm đến. Mà lại mỗi tiến vào một cái lớn cảnh giới, phụ trợ hiệu quả còn có thể hết thảy tăng lên 10%. Đến hồn thánh cấp bậc, cũng là 80% tăng phúc. Đây là cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, đang hưởng thụ đến thất bảo lưu ly tháp tăng phúc về sau, kiên định hơn Lục Uyên đem thất bảo lưu ly tông thu nhập dưới trướng ý nghĩ. Chỉ có loại này tỷ lệ phần trăm thực sự tăng phúc, mới là Lục Uyên coi trọng nhất, cũng là đối Lục Uyên thực lực tăng phúc lớn nhất. Giống như là cửu tâm hải đường, tuy nhiên hiệu quả trị liệu cực mạnh, nhưng là đối thực lực lại không có trực tiếp tăng phúc. Khôi phục lại nhanh thì có ích lợi gì? Có giả tự bí càng nhanh sao? Vẫn là trực tiếp tăng phúc thực lực lớn nhất đã nghiền. Mà lại nếu như chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp có thể tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, khi đó cũng là xưa nay chưa từng có 100% tăng phúc. Cái kia đối với thực lực tăng trưởng coi là thật không thể đo lường. Lục Huyên đều xông về phía trước, mấy người khác cũng ào ào võ hồn chiếm hữu. Hiện tại tình huống như vậy, ai còn dám lâm trận bỏ chạy?